Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, dưới sự quan sát của mọi người, Khương Lưu Huỳnh không chút do dự tiến về phía chiếc khóa mật khẩu đang đóng chặt. Khi Khương Tư Niên tưởng rằng cô đã nhớ ra mật khẩu và mỉm cười vui vẻ, thì cô lại chọn cúi xuống, quan sát kỹ càng. Lúc này, chiếc ổ khóa điện tử bình thường bỗng nhiên phóng to gấp nhiều lần trong mắt cô, đến mức các vân tay trên đó cũng rõ ràng như thể có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ nhất. Mọi người ngoài màn hình đều nín thở, như thể không khí vào lúc này đã đông cứng lại. Khương Diễm là người đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt không thể tin nổi. Chị Huỳnh Huỳnh định đoán mật khẩu à, nhưng ít nhất cũng có hàng nghìn khả năng, thử sai 3 lần là sẽ tự động báo động đó. Anh cả, các anh không nói mật khẩu cửa nhà cho chị ấy sao, các anh quá đáng quá rồi. Đưa đây, một xem thì tự đi mua đi. Khương Thành Du một cước đá Khương Diễm ra rồi giật lại kính của mình, khiến những lời còn lại của cậu bị nuốt ngược vào. Nhưng vẫn chưa đủ. Khương Tư Niên nhìn quanh, thấy không có gì, liền quyết định lấy bình truyền dịch ra ném qua, đồng thời mắng. Hàng nghìn khả năng, Khương Diễm, mày học toán kiểu gì vậy? Bây giờ đi học lại bài xác suất đi, nếu không đừng hòng trốn học. Khương Diễm tội nghiệp nằm trên đất, không hiểu sao chỉ vài ngày mà cậu đã trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ. Bố không bắt máy, hai người anh trai cũng đối xử với cậu như vậy, muốn xin lỗi chị Huỳnh Huỳnh nhưng lại không có cách nào liên lạc với chị ấy. Còn Khương Oản Oản thì bị tên anh hai ngốc của cậu đưa ra nước ngoài, muốn trút giận lên cô ta cũng không xong. Nếu chị Huỳnh Huỳnh ở đây chắc chắn sẽ không đối xử với cậu như vậy, khi nào mọi chuyện ổn thỏa lại, họ sẽ như trước kia. Đinh đinh đinh, tiếng cảnh báo nhập sai mật khẩu vang lên, mọi người lại tập trung vào màn hình, đã nhập sai liên tiếp 2 lần. Xong rồi, chị Lưu Huỳnh sẽ không bị bắt vào đồn chứ, ai, làm gì nữa, không vào thì thôi. Cái chú bảo vệ lúc nãy đối xử tốt với cô ấy thế, ở lại nhà ông ta luôn đi. Lầu trên có phải là thói quen ăn trực ăn sẵn không, gì cũng nghĩ nhờ người khác. Khương Tư Niên nhìn mà sốt ruột, muốn lao vào màn hình ngay để nói cho cô biết mật khẩu. Cuối cùng, kèm theo tiếng mở khóa thành công, cánh cửa mở ra. Khương Thành Du đứng đó ngây người, mật khẩu 6 chữ số, hàng triệu khả năng, dù cô đoán được một vài con số từ vân tay. Cũng không thể chỉ thử 3 lần đã thành công như vậy. Chắc chắn là cô ấy đã phát hiện ra mật khẩu này có tính đặc biệt. Vì thế, Khương Thành Du lặp lại dãy số 6 chữ đó, không tự chủ được mà đọc thành tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy giống như một ngày đặc biệt. 290.929, sao mật khẩu nhà chúng ta lại là dãy số này? Anh, đây là sinh nhật của ai vậy? Nhà chúng ta đâu có ai sinh năm 29, nói đến đây, anh ta dừng lại. Sắc mặt Khương Tư Niên trở nên rất khó coi. Anh ta sinh năm 25, nếu mật khẩu là ngày sinh của ai đó, vậy người sinh năm 29 chỉ có thể là Huỳnh Huỳnh. Trong gia đình, em ấy là người nhỏ hơn anh ta 4 tuổi. Vậy ra, mật khẩu này là ngày sinh của em ấy. Khương Thành Du cuối cùng cũng nhận ra, ánh mắt đờ đẫn, anh ta lẩm bẩm. Mật khẩu này là, sau ngày Huỳnh Huỳnh sinh ra, chúng ta đã đổi mật khẩu thành ngày sinh của em ấy. Anh, hồi đó chúng ta có nói sau này lớn lên sẽ dùng ngày sinh của Lưu Huỳnh làm mật khẩu thẻ ngân hàng, rồi kiếm thật nhiều tiền nuôi em gái, để em gái luôn có một nơi để về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Khương Thành Du dần trở nên trầm thấp và run rẩy, dường như mỗi từ đều mang theo nỗi buồn vô tận. Khương Lưu Huỳnh mất tích 10 năm, trong suốt quãng thời gian đó, thời gian gần như đã khiến cả gia đình họ quên mất sự tồn tại của Khương Lưu Huỳnh. Đừng nói gì đến ngày cô sinh ra. Thế nhưng, mật khẩu của cánh cửa này vẫn luôn được sử dụng đến tận bây giờ, đã hơn 20 năm trôi qua. Hơn 20 năm, dãy số này vẫn in sâu trong tâm trí họ, nhưng chẳng ai nhận ra ý nghĩa sâu xa đằng sau nó. Còn về lý do Huỳnh Huỳnh thử 2 lần, có lẽ em ấy cũng không dám tin rằng mật khẩu cửa nhà lại là ngày sinh của em ấy. Thật là châm biếm, hóa ra họ luôn nhớ. Nhưng chẳng ai tổ chức sinh nhật cho Huỳnh Huỳnh. Một cảm giác đau đớn không thể diễn tả tràn ngập trong lòng Khương Tư Niên. Họ đã chứng kiến sự ra đời của cô em gái nhỏ, cùng nhau thay mật khẩu của cánh cửa này, cùng nhau hứa hẹn những điều tốt đẹp cho cô, nhưng cuối cùng chẳng có lời hứa nào thành hiện thực. Khương Lưu Huỳnh rõ ràng cũng ngây ra, người duy nhất trong gia đình nhớ ngày sinh của cô lại là một cái máy, không, phải nói là họ đều nhớ, chỉ là nếu không muốn tổ chức sinh nhật cho tôi tại sao lại dùng mật khẩu này, suýt nữa tôi lại tự mình đa tình rồi. Khương Lưu Huỳnh khẽ cười một cách mỉa mai, từ từ đẩy cánh cửa lớn đang đóng chặt trước mặt. Không, Khương Tư Niên bên ngoài màn hình nghe rõ ràng câu nói này, hét lên một tiếng, cả người hoảng loạn rõ rệt. Không phải như vậy đâu, nghe anh giải thích, Huỳnh Huỳnh, em nghe anh giải thích, anh không phải không muốn tổ chức sinh nhật cho em. Không phải như vậy, trong lúc nói, anh ta vội vàng chạm loạn trên màn hình, cố gắng mở camera để giải thích với cô. Cái bóng xanh nhỏ ẩn bên cạnh màn hình chớp một cái rồi lại tắt đi. Khương Tư Niên thấy mình dù có làm thế nào không thể mở được camera, cảm giác sợ hãi kèm theo lo lắng dâng lên, nếu Huỳnh Huỳnh không nghe lời giải thích của anh ta, hiểu lầm chỉ càng thêm sâu sắc, cô sẽ càng không muốn trở về nhà, càng không muốn gặp anh ta. Anh ta vội vã tìm điện thoại, tra cứu từ khóa em gái trong danh bạ, nhưng kết quả trả về lại là không có. Càng hoảng loạn hơn, đầu óc anh ta rối loạn, rõ ràng ngày hôm qua còn gọi mà. Sao lại không thấy đâu? Thật tuyệt, vẫn còn, vẫn còn. Cuối cùng, Khương Tư Niên tìm thấy trong lịch sử cuộc gọi, anh ta thì thầm một mình, vẻ mặt căng thẳng lúc trước dần dần thư giãn, một nụ cười nhẹ nhàng lóe lên trên khuôn mặt, nhưng ngay lập tức phát hiện ra rằng chú thích đã biến thành ba chữ. Khương Liêu Huỳnh, ban đầu, anh ta rõ ràng, đã thay đổi rồi mà, có phải anh ta nhớ nhầm không? Khương Tư Niên vội vàng mở trang chỉnh sửa chú thích, kỳ lạ là dù làm thế nào cũng không thể thay đổi, luôn luôn hiển thị ba chữ. Khương Liêu Huỳnh, anh ta không tin, cố gắng sửa lại, liên tục thay đổi, miệng lẩm bẩm. Đây là em gái tôi, đây là em gái tôi. Khương Thành Du cau mày, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh đừng mãi loay hoay với cái này nữa, nhanh chóng gọi điện cho Huỳnh Huỳnh giải thích đi. Chúng ta thực sự đã quên mất mật khẩu cửa là ngày sinh của em ấy. Nhưng Khương Tư Niên chỉ nhìn ba chữ, Khương Liêu Huỳnh, thấy đặc biệt chướng mắt, không thể chịu đựng thêm một giây nào, cố chấp muốn sửa tên này. Đủ rồi, chỉ là một cái tên thôi mà. Khương Thành Du không thể nhìn nổi nữa, một tay giật lấy điện thoại, gọi điện cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, anh ta sẽ không nói ra việc từ lâu anh ta đã xóa và chặn số điện thoại của Khương Liêu Huỳnh. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, hy vọng có thể gọi lại trước khi Huỳnh Huỳnh phát hiện ra. Khương Diễm mặc dù không biết vừa rồi trong buổi phát sóng có gì, nhưng chắc chắn rằng hai người anh trai này lại làm tổn thương trái tim của chị Huỳnh Huỳnh, và bây giờ đang gọi điện để xin lỗi. Cậu nằm trên đất lập tức dựng tai lên lắng nghe, tiếng chuông reo hơn 10 lần rồi mới dừng lại, nhưng không có tiếng nào khác vang lên. Tuy nhiên, cậu không biết rằng, dù đối phương có nhấc máy hay không, hai người anh trai này cũng đã vui mừng rồi, vì điều đó có nghĩa là những gì hôm qua Giang Tiểu Viên nói đều sai, em gái họ vẫn sống khỏe mạnh. Em, Huỳnh Huỳnh, anh xin lỗi, không phải như em nghĩ đâu, chỉ là em đã rời khỏi nhà quá lâu, bọn anh quên mất. Mật khẩu cửa nhà là ngày sinh của em. Khương Tư Niên dừng lại một chút, rồi dùng giọng điệu đầy hy vọng và cầu xin tiếp tục. Em thấy không, bây giờ hiểu lầm đã được giải thích rồi. Em về nhà đi, anh sẽ bù lại tất cả những ngày sinh nhật em đã bỏ lỡ, được không? Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cho đến khi Khương Thành Du chuẩn bị lên tiếng mới nghe thấy một âm thanh rất nhẹ. Không về, một câu trả lời không hề mang theo cảm xúc, rất kỳ lạ. Khương Thành Du gãi đầu nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, đoán có lẽ vì lâu rồi anh ta không nói chuyện với Khương Liêu Huỳnh, quên mất giọng nói của cô. Huỳnh Huỳnh em nói đi, anh hai phải làm thế nào thì em mới về, anh hai nhất định sẽ làm được. Nhưng Khương Tư Niên thì khác, do đã có kinh nghiệm từ cuộc gọi trước, nên không cảm thấy lạ lùng, chỉ nghĩ rằng cô vẫn còn giận họ, trong lòng không khỏi mong mỏi chờ đợi câu trả lời của cô. Để Khương Oản Oản vào tù, cuối cùng cô cũng đưa ra yêu cầu. Không được, Khương Tư Niên vui mừng chuẩn bị đồng ý ngay lập tức, nhưng lại bị Khương Thành Du nhanh chóng ngắt lời. Từ chối dứt khoát, giống như trước đây từ chối giúp cô giải quyết vấn đề bị bắt nạt ở trường. Có lẽ nghĩ đến tình hình hiện tại, Khương Thành Du vội vàng giải thích. Huỳnh Huỳnh em đổi yêu cầu đi, Oản Oản. Khương Oản Oản em ấy đã ra nước ngoài rồi, dù bây giờ muốn đưa em ấy về cũng. Cuộc gọi không đợi Khương Thành Du nói hết lý do đã bị cúp máy. Hạt dẻ rang đường, tút tút tút, anh đồng ý với em. Khương Tư Niên nói còn chưa kịp nói gì. Khương, Thành, Du, Mày đang nói gì vậy? Ánh mắt của Khương Tư Niên đã chất chứa một cơn bão đáng sợ, ánh lên sự tức giận và thất vọng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Khương Thành Du. Khương Thành Du cảm nhận được cơn giận của anh ta, cũng cảm thấy có lỗi vì vừa rồi nói thẳng, cơ thể run lên một chút, cố gắng giải thích nhưng không thể. Tuy nhiên, Khương Tư Niên hoàn toàn không cho Khương Thành Du cơ hội giải thích. Khương Tư Niên đột ngột giơ tay lên, định đờ, em Khương Thành Du một phát. Cách chương.